Chương 322, có người phát hiện tinh tinh chi hỏa. Lý Phù Giao cùng theo Chu Dự đi vào bến đò, gặp được Chu Dự trong miệng cái kia chưa tính là quá lớn thuyền, chỉ là mặc dù là thuận theo Chu Dự chỉ vào địa phương xa xa nhìn sang, Lý Phù Giao đều có chút bất đắc dĩ, cái kia thuyền không tính lớn, chỉ là cái này liếc nhìn lại, liền muốn so với trước hắn cưỡi cái kia thuyền lớn lớn rất nhiều, chiếc thuyền này như cũ tại Chu Dự trong miệng, nói đúng không tính lớn. Lý Phù Giao không biết một sự kiện, hắn không biết Phong Ba phủ tại Đại Dư trên giang hồ địa vị, không biết này tòa giang hồ tông môn kỳ thật không chỉ là một tòa giang hồ tông môn, trừ đi danh chấn Đại Dư giang hồ bên ngoài, còn có bốn chữ có thể hình dung, Phú Khả Địch Quốc, Phong Ba phủ có tiền. Về phần có tiền đã đến loại cảnh giới nào, Đại Dư trên giang hồ truyền lưu được rộng nhất đích một câu là, mặc dù là ngươi cưỡi một con khoái mã, chạy lên 7 ngày 7 đêm, trước mắt có thể thấy được đấy, như cũ là Phong Ba phủ sản nghiệp, bạc chẳng phân biệt được biên giới, tại Đại Dư trên giang hồ có tiền, liền tại toàn bộ thế gian cũng được cho có tiền. Chu Dự là Phong Ba phủ ít phủ chủ, hắn tự nhiên cũng cực kỳ có tiền, bởi vậy hắn không chỉ có mua một cái thuyền, còn mua trên thuyền những cái kia hỗn tạp công cùng ăn phụ, vì vậy hắn nói tiễn đưa một cái thuyền cho Lý Phù Giao, thật sự không vô cùng đơn giản là một cái thuyền. Chu Dự chỉ vào cái kia thuyền lớn cười nói, nếu Lý công tử sau đó dùng hết rồi thuyền lớn, lớn có thể bị được thuyền đưa cho bọn họ, cái gì gọi là vung tiền như rác, chỉ sợ không có so với Chu Dự đổi hiểu được rồi. Lý Phù Giao lần nữa nói tạ, Chu Dự đối với thuyền lớn vẫy tay, sau đó chờ cái kia thuyền lớn cập bờ, hắn đứng ở bên cạnh bờ, bỗng nhiên nói ra, cành cây nhỏ luyện kiếm sau đó, có thể hay không liền chứng mắt ta, như là hắn như vậy người trẻ tuổi, thật đúng cùng ngu xuẩn chữ không có chút quan hệ, lúc trước không lo lấy Bạch Chi trước mặt hỏi lên, là có chút băn khoăn, nhưng cũng không phải nói hắn không biết Bạch Chi lên núi luyện kiếm sau đó hậu quả. Lý Phù Giao quay đầu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, còn không có nói ra cái gì lời nói dối để lừa gạt hắn, đã thành trên núi kiếm sĩ, sau cùng trực quan không phải cái gì khác, mà là nàng sống có thể so sánh ngươi dài quá, tu sĩ cùng bình thường dân chúng khác nhau, đơn giản chính là tu sĩ năng lực càng mạnh hơn nữa, sống được càng dài, sống được quá dài, nếu là có mấy cái thân mật người không phải trên núi tu sĩ, tự nhiên liền gặp phải sinh tử có khác, có lẽ rất nhiều tu sĩ không muốn ở nhân gian hành tẩu cũng là lo lắng điểm này, chỉ là những thứ này cử động, tiện ý bị trốn tránh cùng sợ hãi. Lý Phù Giao nhiều khi đều tại lãng tránh muốn vấn đề này, hắn không sợ nhận thức một ít dưới núi bằng hữu, ví dụ như Tạ Ứng, chỉ là có chút sợ hãi, một ngày kia trực diện cha mẹ song thân rời đi, đối với nam nữ song phương mà nói, cái này trên núi dưới núi vừa nói liền càng là chí mạng, một người còn là đầu đầy thanh ti thời điểm, một cái khác cũng đã thành chập tối lão nhân, loại cảm giác này, chỉ sợ so với sinh ly tử biệt cũng còn muốn thống khổ một ít. Chu Dự thở dài, không nói gì, Lý Phù Giao muốn chỉ chốc lát, nói khẽ, nếu gặp được Triêu tiên sinh, ngươi nếu là có thể tu hành, có thể hướng hắn cầu một môn thuật pháp, đã nói ta thiếu nợ một mình hắn tình tốt rồi. Triêu Phong Trần kiến thức trác tuyệt, không có khả năng chỉ biết là luyện kiếm mà thôi. Lý Phù Giao hỏi, nếu Bạch Chi không thể luyện trên núi kiếm, ngươi ngược lại là có thể trở thành trên núi tu sĩ, ngươi như thế nào chọn? Chu Dự trầm mặc một hồi, cười khổ nói, Lý công tử thật sự tin tưởng ta nói. Lý Phù Giao lắc đầu cười nói, có tin hay không có quan hệ gì, ngươi chỉ cần nói một câu liền tốt. Ta cũng không phải là người trong cuộc, cũng sẽ không bởi vì ngôn ngữ của ngươi cải biến ý tưởng, ngươi ưa thích cô nương ngươi muốn như thế nào đối đãi, vĩnh viễn là chuyện của mình ngươi. Chu Dự trầm giọng nói, Bạch Chi không luyện kiếm, ta cũng không hơn núi, nếu nàng có thể luyện kiếm, ngươi lên không được núi đâu rồi, có thể hay không ly khai nàng, trong lời nói, trực chỉ bản tâm. Chu Dự cười khổ, không có trả lời, Lý Phù Giao cũng không có hỏi lại, thuyền lớn cập bờ, theo trên thuyền đi xuống một cái đầu đầy tóc trắng lão nhân, hắn đi vào Chu Dự bên cạnh. Cung kính mở miệng, chủ nhân là có chuyện, muốn đường về rồi hả? Chu Dự lắc đầu, chỉ Lý Phù Giao, trầm giọng nói, từ nay về sau các ngươi liền là người của hắn, vị công tử này muốn ra biển, các ngươi hầu hạ tốt rồi, nói chung chờ đi xong chuyến này, các ngươi liền thật sự là tự do cái từ này hợp thành, có quá nhiều hấp dẫn người địa phương. Lão nhân nhìn xem Lý Phù Giao, trong ánh mắt là phức tạp tâm tình, Lý Phù Giao vỗ vỗ Chu Dự bả vai, không có nhiều lời, chỉ là mang theo Phong Lữ lên thuyền. Sau đó muốn lời nhắn nhủ, Chu Dự hẳn là có thể chuẩn bị thỏa đáng đấy. Chu Dự đứng ở bên cạnh bờ cùng lão nhân nói không ít, đại khái giảng rõ ràng bọn hắn phải làm những gì, sau đó liền có thể được cái gì. Chu Dự nếu là Phong Ba phủ ít phủ chủ, điều khiển người khả năng sẽ không kém, dăm ba câu giữa liền có thể nói rõ lợi hại quan hệ. Cuối cùng Chu Dự nhìn xem lão nhân, thấp giọng nói ra, đừng nghĩ lấy đi hại hắn, hắn không có tốt như vậy hại. Lão nhân kinh sợ, lão nô không dám. Chu Dự vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần phải nhiều lời nữa, phối hợp quay người ly khai bên cạnh bờ, đợi đến lúc vị này Chu tiểu công tử sẽ không gặp bóng dáng sau đó, lão nhân mới quay người đi trở về trên thuyền, hắn không có lập tức đi tiếp Lý Phù Giao, mà là đi trước trên thuyền truyền tin những người khác. Cuối cùng hắn đi vào nhà bếp, đối với vẫn còn bận rộn ăn phụ đám nói một câu nói, thay đổi đi, chủ nhân thay đổi, đồ ăn cũng muốn thay đổi, có chút chuyện xưa còn chưa có xảy ra liền muốn kết thúc. Lý Phù Giao tùy tiện tìm gian sương phòng ở đi vào, Phong Lữ trước sau như một đi tới gian phòng liền bắt đầu ngủ. Lý Phù Giao đã phân không rõ đến cùng Phong Lữ là vì tiêu hóa thánh đan còn là bản thân chính là như vậy thói quen. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, Phong Lữ ăn viên kia thánh đan thời gian đã qua 3 năm, thế nhưng là đến nay đều vẫn không có thể tiêu hóa. Nhìn Phong Lữ liếc, Lý Phù Giao mở ra cái hộp kiếm, đem thanh kiếm kia thập cửu lấy ra đặt ở trên gối, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu đạo kia ngự kiếm pháp môn. Vấn đề không có giải quyết, tu hành đứng lên sẽ rất chậm, nhưng Lý Phù Giao cũng không muốn lãng phí thời gian. Lần này đi yêu thổ là vì gặp cái nào đó cô nương, nhưng càng nhiều nữa thì là nghĩ đến thông qua lần này đường đi do đó làm cho mình càng cường đại hơn. Tu hành là vì cái gì? Lý Phù Giao một mực ở muốn, theo Thành Lạc Dương sự kiện kia sau khi chấm dứt liền một mực ở muốn, có phải hay không chỉ là vì lấy cái cô nương kia mà muốn trở thành kiếm tiên? Trên thực tế không chỉ là như vậy, Lý Phù Giao có lẽ chính mình cũng không biết, lão tổ tông Hứa Tịch không muốn làm cho hắn cõng đồ vật, hắn chính một chút không tự giác khiêng trên vai, sư huynh Ngô Sơn Hà là biết sớm như vậy, liền đi được dị thường kiên định, nhưng là lộ ra có chút trầm trọng, so sánh dưới, Lý Phù Giao muốn tốt không ít, chỉ là bọn hắn rất có thể trong tương lai một ngày nào đó đi đến giống nhau một con đường, trong rừng nhiều lối rẽ, trăm sông đổ về một biển, thuyền lớn đổ tại bên cạnh bờ, không có vội vã ra biển, vốn ra biển chính là đại sự, huống chi là ở đã truyền ra có đại yêu cư trú Bắc Hải, tự nhiên muốn cực kỳ cẩn thận, mặc dù không nên ra biển, cũng cần rất nhiều thứ, lão quản sự chịu trách nhiệm việc này, liền mua sắm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tại bên cạnh bờ đổ 3 ngày thuyền lớn mới bắt đầu lên đường ra biển, đây cũng là 3 ngày sau, lão quản sự lần thứ nhất cùng Lý Phù Giao nói chuyện với nhau, ở đầu thuyền trên bong thuyền, Lý Phù Giao vươn người mà đứng, không có mang theo cái hộp kiếm, lão quản sự vốn liền không có Lý Phù Giao cao, tăng thêm hắn tận lực hơi hơi khom người, Lý Phù Giao nhìn về phía hắn thời điểm, liền có thể chứng kiến đỉnh đầu hắn tóc trắng, lão quản sự thấp giọng cho Lý Phù Giao nói qua trên thuyền tình huống, nói rất chậm, nhưng rất rõ ràng. Không có lấy sổ sách, cái này chính là nói, lão quản sự đối với trên thuyền tình huống rất rõ ràng, đây là một cái rất tốt người hầu, Lý Phù Giao xác thực không có gì hứng thú muốn biết trên thuyền đại bộ phận tình huống, chỉ nói là nói, đồ ăn nếu chưa đủ, có thể bắt cá, nhưng mà nư 899, C Ngọc nhất định phải xem trọng, đây là rất trọng yếu đồ vật, Lý Phù Giao nóng lạnh bất xâm, không dùng ăn uống, có cái kia cái lá cây, thậm chí lăn đến đáy biển cũng sẽ không bị, được kìm nén mà chết, chỉ là mặc dù là Lý Phù Giao, cũng không muốn tại đáy biển đi về phía trước, ai biết đáy biển ngoại trừ côn tộc bên ngoài, còn có cái gì cường đại yêu tu, hắn không cần nước ngọt, trên thuyền những người khác cần, lần này ra biển có lẽ muốn đi mấy tháng, Lý Phù Giao đã làm xong ý định, duy nhất lo lắng chính là những thứ này người bình thường sinh tử, lão quản sự nói khẽ, công tử yên tâm, cái gì đều chuẩn bị xong, Lý Phù Giao gật gật đầu, chuẩn bị từ nơi này ly khai, giống như lại nghĩ tới điều gì, xoay người nói ra, đi đến chuyến này, các ngươi liền tự do. Lúc trước Chu Dự đã từng nói qua, nhưng mà chỉ là phỏng đoán, Lý Phù Giao nói lúc này đây, là sự thật, lão quản sự không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là không người đáp tạ, Lý Phù Giao ly khai đầu thuyền lúc trước cuối cùng nói một câu, không muốn ăn, hiện tại không muốn, về sau cũng không muốn, những lời này tại lộ ra tin tức, lão quản sự có nghe hay không được đi ra chính là khó nói rồi, dù sao Lý Phù Giao sẽ không lo lắng, từ nay về sau một tháng, Lý Phù Giao không có xuất ra sương phòng, hắn vẫn luôn ở bên trong nghiên cứu ngự kiếm pháp môn. Trên mặt biển cũng rất yên tĩnh, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, thẳng đến một ngày nào đó, đầu mùa xuân trên mặt biển, xuất hiện một con cá lớn trên thân ngồi một tên hòa thượng ăn mặc đỏ thẫm áo cà sa, pháp tướng trang nghiêm, trong tay có một cái màu vàng dây thừng, bên cạnh bao quanh màu vàng kim ống ánh kinh văn. Đầu mùa xuân thời tiết tiểu ấp lâu lại thêm chút ít đệ tử, phải đi năm vào đông mới tuyển đấy, chỉ là Lý Phù Giao sau khi rời khỏi, năm trước trận kia thu đồ đệ đại điển là do Diệp Chu cùng Liễu Ninh chủ trì, đầu nhận không đến 100 người, Triêu Phong Trần chưa từng có hỏi những chuyện này, vị này tiểu ấp lâu trưởng môn, đối với những chuyện này cũng không để tâm, hắn đã có hơn nửa năm không có ở các đệ tử trước mặt lộ mặt qua, vì vậy rất nhiều mới vừa vặn lên núi đệ tử trẻ tuổi nhấp lên bản thân vị này trưởng môn, phần lớn suy đoán trưởng môn không chỉ có kiếm đạo thông huyền, nhưng mà cũng nên là một cái đầu đầy tóc trắng lão nhân mới phải, không có người để giải thích, đại đa số mọi người tại dốc lòng luyện kiếm, không để ý đến những thứ này không có ý nghĩa nghe đồn. Chỉ là Diệp Chu ngẫu nhiên sẽ nhớ lấy, nếu trưởng môn thật sự có một ngày theo cái kia lúc giữa trong tỉnh thất đi ra, nhìn thấy những đệ tử này, các đệ tử có thể hay không quá sợ hãi, thời gian qua vô cùng nhanh, mỗi một ngày đều không có gì ý mới, thẳng đến một ngày nào đó, có mấy cái đến từ tòa nào đó đạo quán đạo sĩ đã đến Cam Hà Sơn, là đạo sĩ cũng là tu sĩ, lên núi mục đích cũng không đơn thuần, cho nên bọn họ liền chết rồi, bị, được ở một cái tóc hoa râm tiều tụy lão nhân một kiếm trảm chi, hình thần câu diệt. Cái này không tính là một chuyện nhỏ, nhưng Triêu Phong Trần không để ý đến, thẳng đến có một ngày, có một phong thơ, bị, được ý tiễn đưa vào sơn môn, đưa đến Diệp Chu trên tay, cuối cùng đưa đến Triêu Phong Trần trước mặt, Triêu Phong Trần lúc này mới mở mắt,